Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, không mang theo lãng phí. Hắn nhìn thấy gì? Một cái tiểu tang thi, một cái cùng bên ngoài này tang thi giống nhau như đúc. Làn da xanh, tím tiểu tang thi, Sở Hàn vốn là trắng nõn màu da, lúc này lại biến thành trắng bệch. Hắn bị Đào Lâm áp chế ở trên vách tường, trợn to mắt nhìn Đậu Đậu, muốn gọi, lại bị Đào Lâm bưng kín miệng, tưởng động, nhưng là của chính mình chân có chút như nhũn ra. Ô ô tang thi, ta biết hắn là tang thi, nhưng là Đậu Đậu còn nhỏ, hắn không làm bị thương ngươi, Đào Lâm trấn định nói. Thư Dĩnh so với Sở Hàn còn phải sợ. Nàng ôm Đậu Đậu sau này rụt lui, vội vội vàng vàng nói, hắn chính là một đứa trẻ, hắn tài năm hơn tháng, hắn còn nhỏ, không làm bị thương ngươi. Sở Hàn dùng sức dãy giụa, đi bài Đào Lâm thủ, ngươi không cần kêu, chỉ cần ngươi không kêu, ta liền buông ra ngươi. Sở Hàn gật gật đầu, Đào Lâm buông ra cái miệng của hắn, nhưng là như trước áp chế hắn, sợ hắn làm ra chuyện gì đến. Sở Hàn nhìn xem Đậu Đậu, lại nhìn xem Thư Dĩnh. Hắn biết nhỏ như vậy đứa nhỏ là không có gì lực sát thương. Nhưng là ngẫm lại Thư Dĩnh luôn luôn ôm cái tang thi, hắn vẫn là cảm thấy có chút mau cốt tủng nhiên. Đáng sợ được không? Đó là tang thi a, cũng không phải búp bê. Này kết quả là chuyện gì xảy ra? Sở Hàn chỉ vào Đậu Đậu, lắp bắp hỏi, hắn là con trai của Thư Dĩnh, nhận đến cảm nhiễm Ani, Đào Lâm giải thích nói, nhưng là hắn còn nhỏ, không ăn thịt, chỉ uống sữa. Sở Hàn đầu có chút mộng, hắn nhìn nhìn so với chính mình nhảy một cái đầu Đào Lâm. Ngươi, ngươi buông ra ta. Ta sẽ không chạy, Đào Lâm theo lời buông hắn ra. Sở Hàn ở trong phòng đi rồi vài bước, nhu nhu chính mình tóc, hỏi, Thường Nhã đâu? Thường Nhã sẽ không cũng là tang thi đi? Nghĩ đến chính mình cùng với Thường Nhã đùa cao hứng như vậy, hắn liền cả người đều không thoải mái. Thường Nhã như vậy đáng yêu hẳn là không thể nào. Đương nhiên không phải. Thường Nhã là cái bình thường đứa nhỏ. Sở Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ ngực, thì thào nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói xong, nhìn đến Thư Dĩnh vẻ mặt bị thương biểu cảm, hắn lại cảm thấy chính mình nói trong lời nói không đối, vội hỏi, hắn làm sao có thể biến thành như vậy? Bị cắn? Không, là uống nước uống. Đào Viên Thị Thủy có vấn đề, đã không thể uống nữa. Việc đã đến nước này, Đào Lâm không thể giấu giếm nữa, chỉ có thể nói thẳng ra. Sở Hàn suy nghĩ một chút, có cái gì vậy ở trong đầu chợt lóe mà thệ, nhanh đến hắn không có thể bắt giữ. Hắn gãi đầu, mê mang xem Đào Lâm Money. Đào Lâm gật đầu, không sai. Ngươi chiếm được tối khan hiếm tài nguyên, về sau thủy dị năng hội rất hữu dụng. Sở Hàn nhìn nhìn lòng bàn tay mình, rốt cục hậu chi hậu giác bắt giữ đến chính mình kia chợt lóe mà thệ linh quang, kinh hỉ nói, nguyên lai là như vậy, kia chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ à? Không thể làm sao bây giờ, tuy rằng thủy dị năng sẽ rất khan hiếm, nhưng là ngươi giết không xong tang thi, như trước chỉ có thể là phụ trợ tính. Ngươi vẫn là bị vây bị bảo hộ vị trí, trừ bỏ trở thành càng khan hiếm nhân tài bên ngoài, cũng không có gì thay đổi. Sở Hàn gật đầu, hắn đầu có chút loạn, cơ hồ nhanh không thể suy xét. Hắn mờ mịt nhìn xem Đào Lâm lại nhìn xem Thư Dĩnh. Rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện Thư Dĩnh không thích hợp. Ngươi sinh bệnh? Thư Dĩnh cúi đầu, không nói chuyện, nàng ở phát sốt, Có thể là muốn thức tỉnh dị năng, Đào Lâm trả lời. Sở Hàn lập tức kinh hỉ hỏi. Phải không, ngươi hội thức tỉnh cái gì dị năng? Ta nói cho ngươi, ta thức tỉnh dị năng thời điểm quần áo đều ướt đẫm. Liền theo trong nước lao đi lên giống nhau. Sau đó ta liền thức tỉnh rồi thủy dị năng. Ta nhìn ngươi cả người đều ẩm sẽ không cũng là thủy dị năng đi. Đào Lâm nghĩ nghĩ, nàng thức tỉnh dị năng thời điểm chính là ngủ, bị đánh thức, sau đó ngủ tiếp, lại bị đánh thức, cũng không biết thế nào liền thức tỉnh rồi không gian dị năng. Nhớ tới thực sự điểm kỳ quái, Thư Dị như trước trầm mặc không nói, nàng cũng không biết chính mình có phải hay không thật sự thức tỉnh dị năng. Lúc trước đậu phát sốt thời điểm, Đào Lâm còn nói đậu hội thức tỉnh dị năng đâu. Kết quả đậu biến thành tang thi. Mà nàng cùng đậu lúc trước tình cảnh quả thực giống nhau như đúc. Nàng cũng không xác định chính mình có thể thức tỉnh dị năng. Nói không chừng cũng sẽ biến thành tang thi. Ta nhìn ngươi ra nhiều như vậy hãn, khẳng định không thoải mái. Như vậy đi, ta đi giúp ngươi phóng điểm thủy, ngươi tắm rửa một cái đi. Sở Hàn nhưng là cái thành thực mắt nhân. Nghe Đào Lâm nói Thư Dĩnh hội thức tỉnh dị năng, hắn liền cho rằng thật sự hội thức tỉnh dị năng, cũng không hoài nghi Thư Dĩnh có phải hay không biến thành tang thi. Nói xong câu đó liền xem Đào Lâm, ý bảo nàng lấy cái đại bồn xuất ra. Đào Lâm có chút không nói gì, chỉ có thể cho hắn thả cái plastic bồn, nhường hắn phóng thủy. Ta cùng ngươi nói, ngươi không cần khẩn trương. Lúc trước ta thức tỉnh dị năng thời điểm liền đặc biệt khẩn trương, lo sợ không được, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại. Sở Hàn ân ủi Thư Dĩnh, Thư Dĩnh miễn cưỡng cười cười, cùng Đào Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều là cảm thấy này Sở Hàn ngốc thiếu đáng yêu. Này nếu đổi thành người khác khủng sợ sớm đã lẫn mất rất xa. Thế nào còn có thể giống hắn dường như. Đi phía trước thấu. Sở Hàn một hơi thả một chậu nước. Đứng lên đầu nhất choáng váng. Không tự chủ được lảo đảo một chút. Đào Lâm tay mắt lanh lẹ đỡ hắn. Ngươi không sao chứ. Sở Hàn lắc đầu. Có thể là ngồi thời gian có chút dài, thiếu dưỡng, ta không sao, ngươi nhanh gột rửa đi. Cuối cùng câu này là nói với Thư Dĩnh. Thư Dĩnh xem Sở Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút hồng đến bên tai. Tuy rằng đã là đứa nhỏ mẹ, nhưng là bị một đại nam nhân nói như vậy, nàng vẫn là theo trong lòng cảm thấy tao hoảng. Người này, Đào Lâm cười một tiếng, đẩy Sở Hàn một phen. Người này thế nào như vậy lưu manh, Sở Hàn có thế này phản ứng đi lại. Bận đi ra ngoài, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Đào Lâm đóng cửa lại, một lần nữa đem cửa khóa lại. Sau đó tài nghiêm trang đối Sở Hàn nói. Chuyện này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không trong lời nói, Thư Dĩnh sẽ có nguy hiểm mà ni. Nhưng là, cho dù ta không nói, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện. Dù sao tang thi bộ dáng như vậy rõ ràng, hắn sẽ giúp bận giấu giếm. Có năng lực giấu giếm bao lâu đâu. Đến lúc đó các ngươi làm sao bây giờ à? Sở Hàn nhận vì Đào Lâm đã cho hắn một cái bánh, hắn cũng có tất yếu giúp đỡ Đào Lâm. Này đây đồ cũng không làm khó, chính là có chút lo lắng. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nếu thật sự đến cái kia thời điểm, liền rồi nói sau. Đi một bước xem một bước, trời không tuyệt đường người thôi. Đào Lâm nhưng là thực nhìn thông suốt. Loại này thời điểm không đã thấy ra, giống như cũng không có biện pháp. Nàng cho dù lại luẩn quẩn trong lòng, kia cũng cải biến không xong. Đậu biến thành tang thi chuyện thực. Hai người cùng nhau đi trở về. Sở Hàn sắc mặt thật không tốt. Trước kia vẫn là có chút trong trắng lộ hồng. Hiện tại lại tái nhợt, đáng sợ. A, đây là như thế nào? Bị vết sạch. Trương Toàn đánh giá Sở Hàn, nở nụ cười một tiếng. Sở Hàn náo loạn cái đỏ thẫm mặt, giận mà không dám nói gì. Lui đến góc xó nghỉ ngơi đi. Trương Toàn ngược lại vỗ vỗ Đào Lâm bả vai. Tiểu muội muội, không nhìn ra a, ngươi còn tuổi nhỏ lợi hại như vậy a. Đào Lâm một phen tảo khai tay nàng, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân này thế nào như vậy đáng ghét, so với Thư Dĩnh miệng còn tổn hại. Trương Toàn cũng không thèm để ý, liền cười khanh khách, chỉ trong bồn cơm. Chính ngươi chạy tới phao nam nhân, lại nhường chúng ta cho ngươi chưng cơm. Thế nào, cơm chưng tốt lắm, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Trương vừa đem thịt nướng, cánh gà, cùng cá nướng cũng bưng tới. Lần này Vu Dương dựa theo Đào Lâm yêu cầu nướng là đại phiến thịt khối. Một khối chừng nửa cặp lồng cơm lớn như vậy. Đương nhiên độ dày là có hạn. Đào Lâm đem cơm cất vào cặp lồng cơm. Mặt trên phô một khối thịt nướng. Sau đó lại phối hợp một ít xào rau cùng hoa quả. Xào rau là Tô Tinh làm. Chủ yếu lấy nấm hương chờ hoa quả khô vì chủ. Hoa quả còn lại là Đào Lâm theo trong nhà mang đến. Có dưa hấu, hỏa long quả linh tinh. Đem cặp lồng cơm trang mãn. Cái hào nắp vung, Đào Lâm xuất ra dự tươi mang bao hảo. Sau đó bỏ vào không gian. Canh linh tinh đồ ăn. Cũng là lượng bán lạnh khâu nóng sau cất vào cốc nước bên trong. Dùng dự tươi mang bao, bỏ vào không gian. Nói như vậy, về sau muốn ăn, lấy ra có thể ăn. Bên ngoài tương đối hỗn loạn, ai biết đi ra ngoài còn có thể ăn được hay không khẩu nóng hổi đồ ăn. Cho nên Đào Lâm nắm chặt thời gian đem sở hữu lấy tới tay thức cùng mặt đều làm ăn. Trực tiếp tồn tín không gian, dù sao không gian có thể giữ tươi, khi nào thì muốn ăn. Lấy ra có thể trực tiếp dùng ăn. Phương tiện mau lẹ. Đào Lâm cảm thấy nếu không phải ở mặt thế, nàng hoàn toàn có thể một người khởi động một nhà khách sạn đến, cũng không mang lãng phí. Các ngươi làm gì? Ai cho các ngươi đi lên? Chính bận việc thời điểm, bên ngoài truyền đến Vu Dương thanh âm. Money không CV by Loverly đây không? Hết chương.